người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 666, biến thái năng lực. Iwabi nhìn qua xa xa đống đá. Bị đánh bay người thế nhưng là Konoha 7 đời Hokage đại nhân. Không phải cái gì phổ thông ninja. Mặc dù không có tên trên mặt bài danh. Nhưng đích thật là bị toàn bộ giới ninja thừa nhận mạnh nhất ninja. Với lại 7 đời Hokage đại nhân nhưng chính vào tráng niên. Thực lực hẳn là ở vào đỉnh phong thời kỳ. Chẳng lẽ ngay cả Hokage đại nhân đều không thể đánh bại Iwichi à? Vậy hắn Iwabi lấy cái gì đuổi kịp thực lực này tên biến thái? Coi như lại cố gắng 100 năm chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Iwichi hai tay thăm dò tại trong túi quần. Lẳng lặng nhìn qua nơi xa khói bụi cuồn cuộn đống đá. Nằm tại đống đá bên trong Naruto rất là ngoài ý muốn. Trong cơ thể cửu vĩ đang tại cầu nháo. Naruto, ngươi đang làm cái gì? Vậy mà vừa đối mặt liền bị tiểu quỷ đá bay. Ngươi không phải Hokage à? Cái này cũng thật mất thể diện. Nghe Kurama quở trách, Naruto cũng rất bất đắc dĩ à Kurama. Đừng sinh khí mà. Đích thật là ta chủ quan. Cửu vĩ tại thể nội rất là khó chịu quệt miệng. Ngươi không phải chủ quan. Tay chân của ngươi so đã từng nhưng chậm nhiều lắm. Chậm rãi đứng dậy. Hòn đá không ngừng trượt xuống. Naruto cười cười. Đúng vậy à. Ngồi phòng làm việc quá lâu. Đều kém chút quên đi chiến đấu cảm giác. Kurama, vậy liền để tên tiểu quỷ này. Giúp ngươi khôi phục một chút. Cái này kỳ quái cách cây tô ta. Không xuất ra bản lĩnh thật sự thế nhưng là không có cách nào thắng a. Biết rồi, biết rồi. Naruto từ đống đá bên trong leo ra. Mặc dù bị Iwichi hưng nhanh đá trong nháy mắt đá trúng. Nhưng đối với Naruto thể chất tới nói. Uy lực hoàn toàn không đủ để hắn thụ thương. Bản thân Naruto tự lành năng lực liền rất mạnh. Có cửu vĩ chakra muốn giết chết Naruto cũng không phải đơn giản như vậy. Naruto một lần nữa đứng lên, nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết thương Naruto. Một đám tiểu quỷ nhóm con mắt đều nhìn thẳng, không hổ là Hokage đại nhân, hoàn toàn không có việc gì. Cái kia uy lực công kích mạnh như vậy, Hokage đại nhân vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cố ý à, Hokage đại nhân chỉ là muốn tìm hiểu một chút Iwichi lực lượng. Cho nên mới cố ý bị đánh trúng. Thằng cố ý. Kakashi hé mắt. Chỉ sợ Naruto mới không phải cố ý. Hắn là đích thật chưa kịp phản ứng. Bất quá tiếp xuống muốn lặp lại chiêu cũ. Là rất không có khả năng. Naruto quá lâu không có chiến đấu. Đột nhiên đối mặt loại tốc độ này công kích. Thân thể không kịp làm ra phản ứng. Nhưng nếu như là đổi lại là đối chiến Kaguya thời điểm Naruto. Loại tốc độ này Naruto tuyệt đối có thể kịp phản ứng. Rất không tệ công kích. Người cách cây Tota quang độn. Hoàn toàn chính xác rất không tệ. Naruto cười nhìn xem Iwichi. Phảng phất hoàn toàn không thèm để ý mới vừa rồi bị một cước đá bay sự tình. Nháy mắt kia, thân thể của ngươi biến thành ánh sáng a. Nói xong Naruto ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Liếc thấy phá quang tốc đá bản chất. Iwichi cười nói, không sai. Cùng vụ ẩn Hozuki nhất tộc thủy hóa chi thuật đồng dạng. Ta có thể đem thân thể quang hóa. Quang hóa, nghe đến đó, Kakashi chau mày. Không chỉ có là hắn một bên Konohamaru. Shino bọn người phảng phất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Sắc mặt của bọn hắn đều có chút tái nhợt. Naruto thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Đem tự thân quang hóa. Đây chính là tương đương kinh khủng năng lực a. Kurama có thể cải biến mình thân hình thái. Rất khó giải quyết thuật a. Naruto, nói cách khác phổ thông thể thuật công kích. Đối với hắn cơ bản không có hiệu quả gì. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Naruto nghĩ nghĩ. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Hắn quang hóa hẳn là không cách nào một mực duy trì. Hẳn là cũng cùng Shinra Tensei đồng dạng. Có được thời gian sử dụng khoảng cách loại hình điều kiện. Nói đến đây Kurama đã minh bạch Naruto ý tứ. Mặc dù đoán hẳn là không sai, nhưng vẫn là muốn động thủ thử một lần mới biết được. Naruto ánh mắt có chút ngưng tụ. Bành, một tiếng kinh người khí bạo tiếng vang lên. Naruto trên thân trong nháy mắt bộc phát ra màu đỏ chakra. Từ lòng bàn chân của hắn bạo phát đi ra, hung hăng oanh kích lấy nhỏ A Mạt. Trong nháy mắt mặt đất nứt toác ra, mà Naruto thân thể như là như đạn pháo trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Hướng phía Uichi thẳng tắp lao đến. Cái tốc độ này cùng Uichi lúc trước thi triển quang tốc đá thoạt nhìn giống như không có gì sai biệt, nhưng mà trên thực tế Naruto tốc độ vẫn là không đạt được Uichi thi triển quang tốc đá trình độ. Bất quá thị giác hiệu quả có chút tương tự. Naruto thẳng tắp một quyền hướng phía Uichi mặt oanh kích tới. Uichi không né tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ để Naruto công kích. Một giây sau, quyền đả bên trong Uichi, nhưng Naruto thần sắc không có chút nào thả lỏng. Trên nắm tay truyền đến xúc cảm căn bản cũng không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Ngay sau đó Naruto trực tiếp từ Uichi trong thân thể xuyên qua. Uichi thân thể bị Naruto va chạm hóa thành màu vàng quang đoàn. Các loại Naruto tại Uichi sau lưng dừng lại qua đi. Nhìn lại, bao quanh hào quang màu vàng trống rỗng xuất hiện. Một lần nữa đem Uichi thân thể ngưng tụ ra. T, cái này như là huyễn thuật đồng dạng tràng cảnh, để cho người ta nhịn không được hít sâu một hơi. Kakashi, đây chính là quang hóa a. Không cần tránh né liền có thể để địch nhân vô pháp đánh chúng. Konohamaru, tốt biến thái năng lực. Shino cũng thở dài, năng lực này hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Một bên Anko nhìn xem, Uichi, đầu của hắn là thế nào lớn lên, lại có thể khai phát ra loại này kỳ quái thuật. Nguyên tố hóa, cũng không phải gì đó lợi hại năng lực, nhưng đối với phổ thông ninja tới nói, thuật này đơn giản liền là phạm quy. Đứng tại chỗ cho ngươi đánh, ngươi cũng giết không chết. Iwabi, Shikadai, những này tiểu quỷ nhóm, hiện tại trong nội tâm chính là như vậy ý nghĩ. Uichi năng lực không khỏi cũng quá đáng. Loại năng lực này chỉ sợ đối đầu 99% ninja tới nói, đều hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đối phó. Có thể không nhìn thẳng thể thuật công kích Uichi, bảy đời Hokage còn có biện pháp đối phó a. Bọn hắn nhìn về phía một mặt bình tĩnh Naruto. Tiểu quỷ nhóm để ý là thắng bại, mà Naruto để ý lại là Uichi cái này quang độn. Còn có hay không cái khác chiêu số? Quang độn lực lượng mạnh nhất hình thái là cái gì? Một cái hoàn toàn mới không biết cách cây tô ta. Thế nhưng là tương đương quý giá lực lượng. Kurama quả nhiên rất khó đối phó a. Thuật này, Naruto còn muốn tiếp tục a. Naruto, đương nhiên, ta luôn cảm giác Uichi hắn còn không có chăm chú. Hắc, Kurama cười cười, như vậy phải dùng ta chakra a. Nghe vậy Naruto không có trả lời ngay, mà là thả người huy quyền hướng phía Uichi lại lần nữa tiến lên. Cái này trong nháy mắt ở trong lòng đối Kurama nói ra, đợi chút đi. Cùng này đồng thời gặp Naruto lại lần nữa huy quyền công kích. Uichi cũng đồng dạng giơ lên nắm đấm của mình. Thấy cảnh này, đám người hơi kinh ngạc. Uichi vậy mà dự định cùng bảy đời Hokage đại nhân đối quyền. Liền đơn thuần lực lượng mà nói, hai người hẳn là có tuyệt đối chênh lệch a. Dù sao Uichi thiên phú lại thế nào lợi hại, tuổi tác còn nhỏ, phương diện lực lượng làm sao có thể là chính vào đỉnh phong bảy đời Hokage đại nhân đối thủ. Nhưng mà Uichi tại vung đầu nắm đấm sau một khắc, trên nắm tay phun trào lên kình phong, lại làm cho Naruto đều đột nhiên giật mình. Còn không có chân chính đụng vào nhau, chạm mặt tới phong áp liền để Naruto cảm thấy một cỗ dọa người lực lượng từ Uichi trong cơ thể bạo phát đi ra. Một giây sau, bành, nắm đấm đụng vào nhau, đánh ra một đạo hết sức kinh người khí bạo âm thanh, nhấc lên khí lãng trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Uichi và Naruto hai người đồng thời dừng lại, dưới chân mặt đất nứt toác ra vô số vết rạn. Tựa như mạng nhện đồng dạng vết rách thật nhanh khuếch tán ra.